Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 161, chiến đấu với sói. Góc truyện audio.com, hơn nữa vận động sẽ càng thêm nguy kịch sẽ. Đáng tiếc tình huống lại không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Trong bóng tối bất chợt chớp lóe tia sáng như đá lửa, một đôi mắt sói màu vàng sẫm hiện rõ ra ở dưới ánh trăng. Bộ dáng dũng mãnh phóng tới thật nhanh, thoáng cái liền vọt tới trước mặt Như Thương. Nàng bất đắc dĩ đành phải nghiêng người, dưới chân khéo léo đánh một vòng, thành công trốn sau lưng quỷ đồng. Sói tấn công không được cũng không cố chấp chỉ lao đến một người, mà chuyển hướng công kích sang quỷ đồng. Quỷ đồng không hề sợ thấy sói nhào tới, một tay bảo vệ Như Thương, một tay nắm thành quyền, trực tiếp nện vào trong miệng đang mở thật to của nó. Quỷ đồng phát lực nắm đấm kia cứng rắn không khác gì. Đá, vốn sói hung ác đang mừng thầm vì đối phương còn trực tiếp đưa bàn tay vào miệng mình, không chút nghĩ ngợi liền táp tới một ngụm. Đáng thương nó nhận sai tình huống, một ngụm này chẳng những chặt đứt hết răng của mình, mà ngay cả cái đầu cũng không thể giữ được. Cánh tay quỷ đồng luồn vào từ trước miệng đến thẳng sau gáy, trực tiếp đánh xuyên qua đầu của nó. Sói này vừa chết, đồng loại đang ẩn núp ở trong bóng tối lập tức xông lên. Như Thương liếc mắt nhìn lại, cảm nhận được hình như có không dưới 20 con, thậm chí còn nhiều hơn nữa, đồng loạt đang bổ nhào về phía bên nàng. Nàng than nhẹ, biết trận chiến này không thể không đánh. Vì vậy hít thật sâu một hơi, tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, dưới sự bảo vệ từ quỷ đồng lập tức thoát ra, gia nhập chiến đấu. Quỷ đồng thấy nàng đi ra, vội vàng, hô to, tỷ, ngươi đi vào nhà. Như Thương làm như không nghe thấy, một tay nắm thật chặt được cái đầu sói nhào tới ở phía trước, tay kia thì lật ngược ngón tay, không chút khách khí dùng móng tay sắc lạnh rạch cổ họng một con khác. Máu sói phun trào ra, thật trùng hợp lại bắn trúng vào hai mắt của con sói thứ ba. Con sói mất đi thị lực, Như Thương nhân cơ hội này nhấc chân lên đá thẳng một cước vào bụng. Lực đạo lần này rất lớn, cuối cùng bụng sói bị nàng liên tiếp đánh cho nát lục phủ ngũ tạng. Cách chương.